Câu chuyện logic của phụ nữ. Một hôm, người phụ nữ hỏi chồng: Anh ơi, anh có thật sự yêu em không? Em hỏi câu đấy là xúc phạm anh đấy. Sau bao nhiêu năm chúng ta chung sống với nhau, vậy anh hãy chứng minh là anh yêu em đi. Không phải chứng minh bằng lời nói mà là phải bằng việc làm cơ. Ừ, được rồi, nào. Nào, không. Không phải là em bảo là anh hãy hôn em đâu. Đàn ông các anh thì anh nào cũng thế. Tốt nhất anh hãy nói anh có muốn lúc nào em cũng vui tươi không? Tất nhiên. Anh có muốn gương mặt em lúc nào cũng hồng hào không? Nhất định rồi. Anh có muốn không bao giờ em mệt mỏi sau giờ làm việc không? Thế thì tuyệt. Này, thế anh có muốn lúc nào em cũng ăn mặc hợp mốt không? Có chứ. Và anh có muốn em sẽ tự hào về chồng em chứ không bao giờ phải hổ thẹn? Chứ không bao giờ phải hổ thẹn. Rất muốn. Và chồng em đưa em đi xem hát bằng ô tô riêng? Ừ, anh muốn lắm. Tuy nhiên, để được như thế, chỉ tình yêu của anh đối với em thì còn chưa đủ. Em đâu có đòi hỏi anh phải làm điều gì khi mà anh không thể làm được. Nhưng mà nếu quả thật anh muốn em được hưởng tất cả những điều đó, và nếu đúng là anh yêu em như anh nói thì... Tất nhiên là anh vô cùng yêu em. Thì ngay lập tức ký vào lá đơn ly dị này. Câu chuyện chết vì tình. Anh chàng nọ đến văn phòng với một cánh tay bó bột và một con mắt bị tím bầm. Anh ta giải thích với các đồng nghiệp như sau. Đã từ lâu tôi tìm kiếm người đàn bà của cuộc đời mình. Mới đây tôi mới quen một cô gái xinh đẹp nhưng bố cô ấy không đồng ý. Sau đó tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời sẵn sàng trở thành bố vợ tớ. Thì con gái của ông ta lại không đồng ý. Cuối cùng hôm qua tớ đã gặp được người phụ nữ phải nói là cực kỳ lý tưởng. Cô ấy đồng ý và bố cô ấy cũng vậy. Thế thì ai làm cho cậu đến nông nỗi này? À, lần này thì là chồng cô ấy dứt khoát không đồng ý. Thank you.